Chương 441, cứu lạ thì ạ, canh thứ 3. Đang ở Cạ Dụ Hạ bởi vì cảm giác được khí tức tà ác mà lo lắng thời điểm, Cạ Dụ Hạ đột nhiên nghe được một cái tiếng kêu cứu, hơn nữa còn là tâm linh cảm ứng kêu cứu. Lạ tỷ ạ, Cạ Dụ Hạ trong lòng đột nhiên hiện ra lạ tỷ ạ thân ảnh, Cạ Dụ Hạ lập tức xoay người hướng về cảm ứng địa phương chạy đi, chưa kịp cùng Cổ Dụ Kỳ mấy người nói tiếng, liền trực tiếp ly khai. Cổ Dụ Kỳ, Jasmine còn có ca nông bởi vì nói chuyện trời đất quan hệ, căn bản không có chú ý tới Cạ Dụ Hạ đã mất, đến khi các nàng phát hiện thời điểm, đã không có nhìn thấy Cạ Dụ Hạ hình bóng. Lúc này Cạ Dụ Hạ nhanh chóng ở trên đường phố chạy, hắn biết lúc này là tỷ ạ nhất định là gặp nguy hiểm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Rất nhanh lấy Cạ Dụ Hạ tốc độ, chỉ tốn 2 phút không tới thời gian, liền chạy tới hiện trường. Lúc này là tỷ ạ quả nhiên lại ngụy trang thành ca nông bộ dạng. Chỉ là lúc này nó đang bị một con ẻm tỷ ổng cùng một con ạ gì ạ đó bắt lại. Các ngươi là người nào, dĩ nhiên ban ngày ban mặt làm loại này sự tình. Cạ Dụ Hạ rất có chánh nghĩa lớn tiếng nói. Âm thầm đã đem bổ kỳ bản lấy ra. Tiểu xuất ca, có thể hay không xin ngươi đừng xen vào việc của người khác đây. Nữ tặc sáng nạ quyến rũ hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Ta đối với mụ già một chút hứng thú cũng không có. Ra đi vì gọ rốt, ạc lọ si ân. Cạ Dụ Hạ ném ra bộ kỳ bản, cũng hướng về phía sảng nạ nói rằng. Nghe được Cạ Dụ Hạ bảo nàng mụ già, sảng nạ lập tức đối với Cạ Dụ Hạ tức giận đến nghiến răng, hướng về phía ẹn tỷ ổng hô, ẹn tỷ ổng hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này. Đích ẹn tỷ ổng vốn là ngăn lại là ti ạ lối đi, nhưng bây giờ là chạy tới ạ gì ạ đỏ bên người. Ạ gì ạ đỏ đối với hắn sử dụng độc châm dị ân càng thêm thẳng thắn. Trực tiếp để ạ gì ạ đỏ đối với Cạ Dụ Hạ sử dụng độc châm công kích. Vì gò rột sử dụng rung động Cạ Dụ Hạ hướng về phía vì gò rột hô. Vì gò rột nhanh chóng đứng ở Cạ Dụ Hạ trước mặt, hai cái tay cánh tay chợt một quyền vung ra. Vang một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nguyên bản bắn tới ạ gì ạ đỏ độc châm toàn bộ bị vì gò rột nắm đấm một quyền chấn động phải rơi xuống đất. MT ổng sử dụng cồn phờ si ẩn. Sáng nạ chứng kiến gì ẩn ạ gì ạ đỏ thất lợi lập tức để ẹn tỷ ổng tiến lên hỗ trợ. Chỉ là nàng nhưng cũng xem thường tạch lọ si ẩn. Tạch lọ si ẩn khói thuốc súng sung phong Cạ Dụ Hạ hướng về phía tạch lọ si ẩn hô. Tạch lọ si ẩn toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm, nhanh chóng xông về ẹn tỷ ổng. Nguyên bản ẹn tỷ ổng đang muốn khống chế vì gõ rột thời điểm, bị tạch lọ si ẩn khói thuốc súng sung phong hung hăng va vào một phát. Trực tiếp đụng phải rơi xuống đến rồi sảng nạ cùng dì ân ngồi cano bên trên. À dì ạ đỏ sử dụng độc bạo đạn. Dì ân chứng kiến Cạ Dụ Hạ bổ kẹ mần mạnh mẽ như vậy, có tránh lui ý tưởng, vì vậy hướng về phía à dì ạ đỏ hô. Vì gõ rột sử dụng thăng thiên quyền Cạ Dụ Hạ mỉm cười chỉ huy vì gõ rột. Vì gõ rột thân thể rất là linh xảo rất nhanh tránh được độc bạo đạn công kích, sau đó dưới thân một ngồi trồm hổm, hữu quyền phát ra tia sáng chói mắt. Một quyền từ dưới đi lên, đánh vào ạ gì ạ đỏ cằm, đưa nó đánh tới giữa không trung. Nên kết thúc F lọ xì ẩn, vì gõ rột sử dụng phun ra hỏa diễm. Cạ Dụ Hạ hướng về phía F lọ xì ẩn cùng vì gõ rột hô. F lọ xì ẩn cùng vì gõ rột đồng thời chuẩn bị xong, hướng về phía ạ gì ạ đỏ rớt xuống thời điểm. Lưỡng đạo phun ra hỏa diễm đồng thời phun ra, đồng thời ở cuối cùng dung hợp thành một đạo lớn hỏa trụ. Trực tiếp đem ạ gì ạ đỏ phun đến sảng nạ cùng dì ẩn trên thuyền. Cano bị phun ra hỏa diễm lập tức xảy ra to lớn bạo tạc. Thật coi ta không biết các ngươi sao thế giới đệ nhất nữ tặc, sảng nạ cùng dì ẩn. Cạ Dụ Hạ nhìn đã bị nổ bay hai người cùng hai bộ kẻ mẩn, cười khẽ một tiếng. Thì ra Cạ Dụ Hạ đã sớm biết thân phận của hai người, chỉ là giả bộ làm không biết mà thôi. Vì chính là làm cho đối phương không có lưu ý chính mình. Tuy là Cạ Dụ Hạ thực lực rất mạnh, thế nhưng có thoải mái hơn đích phương pháp xử lý, Cạ Dụ Hạ vẫn ưa thích. Cạ Dụ Hạ lúc này đi tới Lạ Tỷ ạ bên người, giúp nó đem trên người phun tơ kéo. Lạ Tỷ ạ, Cạ Dụ Hạ nhìn trước mắt biến ảo thành ca nông dáng vẻ Lạ Tỷ ạ, trực tiếp một ngụm nói ra thân phận của nó. Lạ Tỷ ạ cũng không có nghĩ đến Cạ Dụ Hạ sẽ một ngụm lên đường ra thân phận của mình, đột nhiên có vẻ có điểm bối rối chớ khẩn trương. Muốn không phải vừa rồi ca nông còn đi theo bên người chúng ta, hơn nữa ta lại nhận thức ca nông, thật vẫn không biết là ngươi. Cạ Dụ Hạ mỉm cười hướng Lạ Tỷ ạ giải thích, hy vọng có thể để Lạ Tỷ ạ yên tâm. Có lẽ là bị Cạ Dụ Hạ lời nói cho đả động, hoặc là lạ tỷ ạ bản thân liền đối với cả rủ hạ có hảo cảm, ngược lại lạ tỷ ạ lúc này đã không có kinh hoàng, ngược lại rất là cảm tạ nhìn cả rủ hạ. Trở về đi tại Phí Lò Si Ấn còn có vị gọ rốt. Cả rủ hạ đem hai bộ kẹ mẩn thu về, bất quá lúc này cả rủ hạ trong túi ba cái đại sư cầu tự động mở ra. Cả rủ hạ so với mèo u mẹ mẹ, sẽ lệ bị còn có mèo mèo ba con tiểu bất điểm đồng thời chạy ra. Làm sao vậy? Thương thế của các ngươi đều tốt sao? Cả rủ hạ quan tâm hỏi. Dù sao lần trước mẹ mẹ cùng sẽ lệ bị thương thế đều rất trọng, đặc biệt sẽ lệ bị muốn không phải cả rủ hạ có sinh mệnh chi tâm vì nó cứu trị. Sẽ lệ bị đang sử dụng này một chiêu cuối cùng tuyệt đối liền trực tiếp tử vong. Lạ tỷ ạ cũng tò mò nhìn đột nhiên xuất hiện ba con bộ kẹ mẩn, con mắt lóe lên chợt lóe dường như cảm thấy rất hứng thú tựa như, đặc biệt chứng kiến mẹ mẹ vậy mà lại nói, càng là kinh ngạc không thôi. Ồ cái này năm. Bảy tiểu nữ dĩ nhiên là lạ tỷ ạ, cả dù hạ, lẽ nào ngươi chừng nào thì trở nên quỷ xúc, ngay cả bộ kẹ mẩn cũng không bỏ qua nói. Mẹ mẹ đột nhiên trở nên bụng đen nói. Thình thịch cả rủ hạ ra mặt kéo ra, trong tay nắm tay trực tiếp ở mẹ mẹ trên đầu trùng cái nấm. Thật đau mẹ mẹ ôm đầu, làm bộ đáng thương nói rằng. Hảo a mẹ mẹ ca ca đầu dài quá cái nấm meo meo chứng kiến mẹ mẹ trên đầu bị cả rủ hạ đánh ra một cái túi, cao hứng vô vào tay nói rằng. Nhiều lần sẽ lễ bỉ cũng giống như vậy rất cao hứng vô tay, hiển nhiên giống như meo meo, rất là vui vẻ mẹ mẹ bị đánh. Cảm tạ TS01151565 khen thưởng, cảm tạ CT sở đầu vẽ tháng.